Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu, chương 454, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 454 ngươi qua đây, lại gần chút Lãnh Băng Cơ lập tức dựng lỗ tai lên, tập trung tinh thần, nhìn chằm chằm Am Đạt Vương Tử chỉ sợ mình bỏ qua điều gì. Hắn muốn tỏ tình à, Am Đạt Vương Tử ngang nhiên nghiêng cả nửa người về phía Mộ Dung Phong, thấp giọng nói một câu. Lãnh Băng Cơ không nghe thấy tiếng, nhưng thấy Mộ Dung Phong tức khắc trợn mắt hốc mồm, hình như rất kinh ngạc. Sau đó bật dậy, nghiêm mặt nói, Am Đạt Vương Tử, có lẽ dân phong của Mạc Bắc ngươi cởi mở, nhưng ở Trường An ta, ngươi hỏi như thế là rất thất lễ. Ta biết, rìa mép của Am Đạt nhếch lên, bảo, cho nên mấy ngày nay ta đều không dám mở lời, hôm nay ta mượn men say nói ra khỏi miệng, Phong Vương ra chớ trách ta. Sắc mặt Mộ Dung Phong rất cứng ngắc, trên người càng tản ra khí lạnh, nói. Nếu như Am Đạt Vương Tử có sở thích như thế, bản vương có thể sắp xếp cho ngươi, nhưng mà bản vương không có sở thích đó, thậm chí cực kỳ phản cảm, cho nên mong Am Đạt Vương Tử tự trọng, giữ thể diện cho Mạc Bắc ngươi đi. Lãnh Băng Cơ hung hăng cắn răng, Am Đạt Vương Tử này vậy mà lại phóng khoáng đến mức đó, mùi tình trai bay khắp nơi. Lén lút chưa đủ ghiền, còn chủ động nói với Mộ Dung Phong. Trời ạ, đúng là trò hề. Hắn cũng không phải một người, mà là đại biểu cho toàn bộ Mạc Bắc đấy. Hắn còn dám chủ động hẹn ước với Phong Vương ra, can đảm lắm, bội phục bội phục. Am Đạt bị Mộ Dung Phong từ chối một cách vô tình cũng có phần sốt ruột. Có lẽ Phong Vương ra hiểu lầm rồi, bản vương tử không có ý này, ta chỉ muốn hỏi xem ngươi có phương thuốc dân gian nào không? Mộ Dung Phong càng nhăn chặt đôi mày kiếm, thậm chí trong mắt đã có khí lạnh thấu xương, nói. Bản vương không thích những thứ này, ngươi hỏi nhầm người rồi. Am Đạt vương tử nháy mắt ra hiệu với hắn, vô cùng ngại ngùng ấp úng nói. Từ khi ta trưởng thành chưa từng đi nhà vệ sinh chung với người khác, cho nên ta vẫn cho là mình rất lợi hại. Không ngờ rằng núi đã cao còn có núi khác cao hơn. Khụ khụ, ngài có hiểu ý ta không? Mộ Dung Phong nhìn sang Am Đạt Vương Tử, nghe không hiểu lắm. Người có gì thì cứ nói thẳng. Là thế này, tại sao Phong Vương gia ngươi lại dũng mãnh đến thế? Vương Phi nương nương là thần y, chắc hẳn nàng sẽ có bài thuốc bí truyền nào đó đúng không? Người xem ta còn có thể khụ khụ thêm một chút không? Nếu như Phong Vương ra bằng lòng chia sẻ, Am Đạt tất nhiên là vô cùng biết ơn, Mộ Dung Phong vẫn không rõ lắm, vẻ mặt trừng mắt đờ ra, thật lâu sau mới hỏi lại một câu. Cho nên hôm qua ngươi nhất quyết phải lôi kéo ta tắm rửa chung với ngươi. Hôm nay lại chuyển vào chiều thiên khuyết của ta. Chấm, khi hai người bình thản đối mặt với nhau thì sẽ trò chuyện dễ dàng hơn, nhất là lúc đêm khuya vắng người. Am Đạt Vương Tử vẫn đang nỗ lực giải thích rốt cuộc tại sao hai hôm nay mình lại có dụng ý xấu với Mộ Dung Phong. Từ ngày đó ngươi và ta cùng nhau đi vệ sinh, ngươi có biết lúc đó ta đã kinh sợ đến mức nào không? Đây là thứ có giá trị nhất mà ta có được khi đến Trường An, việc này liên quan đến hạnh phúc cả đời ta, sự oai phong của nam tử, cầu xin Phong Vương gia có thể nói rõ sự thật. Mộ Dung Phong kinh ngạc như bị sét đánh trúng, trên đầu liên tiếp hiện lên mấy dấu chấm hỏi. Trên lầu, Lãnh Băng Cơ đã thực sự không nhịn được nữa, kìm nén đến mức sắp sinh luôn đứa con rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tức tốc đóng cơ quan lại, lúc này mới thực sự không kiềm được, thật lòng phình bụng cười to, hận không thể nằm trên đất vui sướng lăn mấy cái giống như con lừa. Thật sự Am Đạt Vương Tử này đã chiếm hết điểm cười trong một năm nay của nàng. Nàng vốn dĩ cho rằng hắn giả heo ăn thịt hổ, nhất định có âm mưu quỷ kế gì, ai biết hắn dùng trăm phương ngàn kế tiếp cận Mộ Dung Phong như thế, khiến cho người khác hiểu lầm hắn có âm mưu làm loạn, nhưng lại xuất phát từ lý do làm người ta không biết nên khóc hay cười thế này chứ. Thì ra từ nhỏ đến lớn, đứa bé này đều cao ngạo hơn người, được một đám thái giám tâng bốc nịnh bợ còn tưởng rằng mình là đệ nhất thiên hạ phải không? Mộ Dung Phong lòng dạ hẹp hòi, cố ý đi kích thích người ta, kết quả làm người ta bị kích thích thật, còn khiêm tốn đến xin dạy bảo thế này đây. Sao nam nhân nhỏ bé nhanh nhẹn này lại khó nói như thế chứ? Thông qua buổi giao lưu sâu sắc hôm nay, tin rằng tình trai giữa hai người này chắc hẳn sẽ trở nên vững chắc không thể phá vỡ. Lãnh Băng Cơ cười đủ rồi, thở bình thường lại, mở cơ quan lần nữa. Hai người dưới lầu đã ngồi nghiêm chỉnh tiếp tục uống từng chén rượu, một bầu không khí không còn xấu hổ như vừa rồi, trở nên hòa hợp hơn nhiều. Tin rằng Mộ Dung Phong đã rất huyền truyền phổ cập một chương trình học về vệ sinh sinh lý cho Am Đạt Vương Tử. Cách chương,